Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 36, cô không thể yên tĩnh một hồi sao? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời của cô như mũi dao đâm vào trái tim Bạch Hạo Minh. Nhược nhiên, hắn gọi một tiếng, mang theo yêu thương sâu đậm, còn có thương tiếc, tay Nhược Nhiên vịn vào tường. Chân từ từ bước ra cửa, đôi mắt âm thầm rơi lệ. Đi tới cửa phòng, Nhược Nhiên lau khô giọt lệ còn vương trên mặt. Sau đó đi vào, người cả phòng đều đang cười đùa, hoàn toàn không chú ý vẻ mặt biến hóa của Nhược Nhiên. Đoàn người ở phòng vui chơi tới tận chiều mới ra về. Nhược Nhiên cảm giác đầu mình bắt đầu đau, khó chịu muốn chết, cảm giác muốn ói, trên người cũng bắt đầu cảm thấy lạnh. Cô muốn nói cho Hạ Nghênh Lam biết, cô muốn về nhà, thế nhưng Hạ Nghênh Lam đã uống say bí tỉ hoàn toàn không biết gì nữa. Dám kéo Nhược Nhiên và những người khác đi đến KTV lớn nhất thành phố. Bạch Hạo Minh phát hiện Nhược Nhiên khó chịu. Thế nhưng, bên cạnh hắn còn có một cô gái khác. Cũng có rất nhiều bạn học ở đây. Hắn không có tiện quan tâm tới Nhược Nhiên. Cứ như vậy, Nhược Nhiên đang đau đầu muốn chết lại bị Hạ Nghênh Lam say rượu mang vào phòng KTV. Ở đây, mọi người uống đủ thứ bia đông tây. Âm nhạc điếc tai nhức óc tràn đầy cả căn phòng nhỏ. Mọi người cầm microphone giống liên tục một hồi. Vừa vào KTV, Hạ Nghênh Lam để Nhược Nhiên qua một bên. Rồi sau đó hát hò với những người khác. Nhược Nhiên cuộn mình nằm trên sofa ở góc tối trong phòng nằm ngủ. Bạch Hạo Minh bị cô gái bên cạnh quấn lấy không dứt ra được. Chỉ có thể lo lắng nhìn Nhược Nhiên co rúm ở một góc. Nhược Nhiên đã cảm thấy đầu rất nặng. Cả người cũng đều rất lạnh. Chẳng còn chút sức lực nào. Cô cứ co người nằm ở đó. Mãi cho đến 9 giờ tối. Trong phòng KTV, các bạn học vẫn vui chơi cười đùa không có ý dừng lại. Người hầu của Tư Đồ ra thấy Nhược Nhiên vẫn chưa về. Gọi cho Nhược Nhiên thì không thấy ai nghe máy. Lúc này, người hầu khẩn trương lo lắng liền bấm số gọi cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Chết tiệt, Tư Đồ Hiên Nhiên cúp điện thoại. Khuôn mặt lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn đang tham dự một hội nghị quan trọng. Người phía dưới thấy sắc mặt tổng giám đốc thay đổi như vậy. Đều có chút nghi ngờ. Cô gái chết bầm này không thể không làm hắn lo lắng được sao? Ốm vẫn chưa khỏi vậy mà ngang nhiên dám đi ra ngoài cách chương.